Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, Lê Tuyết Tình kế hoạch. Quy tắc rất đơn giản. Tổng cộng 20 người. Thực chiến đội ngũ chia làm 4 tổ. Một tổ 5 người. Mỗi người đều biết phân phối một cái máy cảm ứng. Máy cảm ứng bên trên có thể cảm ứng được nhiệm vụ mục tiêu. Mà nhiệm vụ mục tiêu bị giấu ở trong rừng cây. Phương vị cụ thể cần tiểu tổ bản thân thăm dò. Chỉ có tại ở gần nhiệm vụ mục tiêu 50 mét bên trong, máy cảm ứng mới có thể phát ra tiếng cảnh báo. Có thể phương vị cụ thể, vẫn là cần bản thân đi lục soát. Tại 8 giờ bên trong, ai tìm được trước nhiệm vụ mục tiêu, người đó liền thắng. Mặt khác còn thiết trí đầu người hạng mục. Tổ đội bên trong có thể lẫn nhau giết. Ai cầm tới đầu người nhiều, có ai mặt khác ban thưởng. Mà khi tổ viên tử trận về sau, liền muốn trở lại rừng cây nhỏ bên ngoài. Không thể lại tham dự trò chơi. Nhưng tại 8 giờ bên trong, mặc kệ có người hay không đạt thành nhiệm vụ mục tiêu, đều phải trở lại rừng cây nhỏ bên ngoài đến. Tốt nhất tổ cùng tổ ở giữa phối hợp lẫn nhau hành động. Nếu không dễ dàng cái chăn giết. Vì sinh tồn đến cuối cùng, muôn ngàn lần không thể bị giết chết. Nếu không ngươi các đội hữu liền nguy hiểm. Nói rõ quy tắc trò chơi. Rất nhanh liền cho mọi người phân phối một ngày lương khô cùng nước. Đều bị đặt ở trong túi đeo lưng. Ngay tại muốn đi vào sân bãi thời điểm, Lê Bắc Niệm cho Quan Diệt Vận ủng hộ động viên. Bỗng nhiên phát giác được có người chính nhìn mình. Nhìn sang, là Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại không nói gì. Lê Tuyết Tình cũng nhìn xem Lê Bắc Niệm. Tựa hồ tâm tình thật tốt, trò chơi rất nhanh bắt đầu, vừa đi vào, liền người người cảm thấy bất an. Quan Diệt Vận cho tới bây giờ cũng là nhất nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là cần có nhất được bảo hộ. Vì lý do an toàn, Lê Bắc Niệm tự mình mang tại bên người, thời gian còn rất dài. Nếu như bị giết chết một cái đồng đội mà nói, vậy bọn hắn liền mất rất lớn trợ lực. Tất cả mọi người tại chiều lấy nhiệm vụ mục tiêu tiến lên. Đáng nhắc tới là, mở đầu 10 điểm thuận lợi. Nhưng lại tại Lê Bắc Niệm dẫn theo đội ngũ đi vào trong rừng cây thời điểm. Đám người liền bắt đầu động. Có mai phục, có người quát lên. Lê Bắc Niệm lôi kéo Quan Diệt Vận một lần đè thấp. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng máy móc tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, theo cái này một thanh âm. Bọn họ trong tổ có một người máy cảm ứng từ lục sắc biến thành hồng sắc. Rất hiển nhiên, hắn tử trận, buồn bực gầm thét một tiếng. Nhưng là chỉ có thể nhận mệnh đi về. Quan Diệt Vận âu sầu trong lòng. Nói, Bắc Niệm, người phản ứng quá nhanh. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Không muốn phớt lờ. Đám người này một cái so một cái giảo hoạt. Quan Diệt Vận gật gật đầu. Lập tức nói. Chúng ta cũng đi mai phục người khác. Tốt, chấm chấm, đã đạt thành chung nhận thức. Lê Bắc Niệm cùng Quan Diệt Vận trước sau cầm 4 người đầu. Mai phục đến sảng khoái. Ngay tại càng ngày càng tiếp cận trung tâm thời điểm, mai phục người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời bỏ mình về sau. Bất đắc dĩ đi trở về người cũng càng ngày càng nhiều. Gần nhất nước mưa hơi nhiều. Tuy nói hôm nay không tiếp tục trời mưa. Có thể sáng sớm sau cơn mưa trong rừng tạo thành ẩm ướt vẫn là tồn tại. Càng đến trung gian, bùn đất thì càng xốp. Cùng lúc, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhẹ. Mỗi người đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Cứ việc có áo mưa che đậy ở trên người. Có thể cỏ cây chung quanh quá cao. Trên phiến lá múc đầy giọt nước. Lui tới sau khi khó tránh khỏi sẽ có nước xuyên thấu qua khe hở trôi đi vào. Làm ướt bên trong quần áo. Thời tiết vốn là lạnh. Tăng thêm ẩm ướt quần áo. Quan Diệt Vận đã bị cóng đến run rẩy. Lê Bắc Niệm dáng dấp cao. Quan Diệt Vận là trong đội ngũ nhất nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ 1m5 mấy. Lê Bắc Niệm trực tiếp ôm nàng đi lên phía trước. Bỗng nhiên, dư quang liếc tới một vòng lục quang. Là địch nhân. Giới thiệu chuyện. http